Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong tập số 12 của bộ truyện Tiếng Khóc Âm Hồn của tác giả Trường Lê. Ngay bây giờ, không để mất thời gian của quý vị, thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 12 qua phần diễn đọc của đồng soạn. Tiếng động càng lúc càng gần, cô Lại cũng bước tới gần khúc cua chữ L. Mắt đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, bất chợt nữ y tá ngẩng đầu lên khi vừa thoáng thấy bóng người đứng trước mặt của mình. Không giấu nổi sự hoang mang, nữ y tá giật mình thốt lên: "Ôi mẹ ơi, chị làm tôi sợ chết khiếp, chị đi đâu vậy?" Tiếng loẹt xoẹt vừa rồi là âm thanh phát ra từ bước chân của nữ y tá. Người này có thói quen đi không nhấc chân cao. Cô Lại cũng nhận ra đây chính là nữ y tá lúc sớm có đến xem tình trạng sức khỏe của Phú. Khẽ thở phào, cô Lại liền đáp: "Cũng không có gì đâu. Vừa rồi tôi đứng ở ngoài cửa phòng nghe thấy tiếng dép loẹt quẹt, cho nên tôi tiến lại xem là ai. Xin lỗi đã làm cho cô giật mình, cô cũng đang đi đâu vậy?" Nữ y tá liền thở dài mà đáp: "À, tôi đang đi tìm một người bạn. Cô ấy trực chung với tôi ca đêm nay, nhưng mà đi đâu từ lúc 9 giờ cho đến tận bây giờ chưa có quay lại. Gọi điện thoại mãi không có nghe máy. Cũng hơi lo cho nên tôi đi thang máy lên tầng trên xem cô ấy có ở đây không. Điện thoại vẫn có chuông nhưng mà không có ai nghe cả. Mà thôi, phòng trực bây giờ không có ai, có lẽ tôi phải chờ xuống. Kẻo bác sĩ trực ca không thấy có y tá túc trực thì chết già. Câu đã muộn rồi, chị xem quay về phòng đi, ở đây tránh làm ồn." Miệng nhắc người khác nhưng chân của nữ y tá vẫn đang loẹt quẹt những âm thanh để khó chịu. Vừa quay lưng đi thì phía thang máy báo chuông. Đèn thang máy báo đỏ có người đang đi lên trên tầng này. Nữ y tá liền cười mà nói: "Đây rồi, có khi là cô ta. Tôi ghét nhất cái kiểu bỏ bê công việc thế này, phải nói cho một trận mới được." Từ chỗ nữ y tá và cô Lại đứng còn cách khu vực thang máy hơn chừng 10 mét, cô Lại chưa kịp nói gì thì nữ y tá đã rảo bước quay lại chỗ thang máy. Cửa thang máy đã mở ra, ánh sáng bên trong thang máy hắt ra ngoài, in một cái bóng người tóc dài, dáng mảnh khảnh. Điều này càng làm cho nữ y tá kia tin đó là bạn cùng ca trực với mình. Nhìn cái bóng đổ xuống sàn hành lang, có vẻ như người bên trong thang máy vẫn không chuyển động mà cứ đứng im ở đó. Cánh cửa thang máy như đóng vào rồi lại mở ra. Nữ y tá nói bằng một cái giọng khó chịu, dù đã bước đi được một đoạn, nhưng cô Lại vẫn nghe thấy. "Đồ điên này, đêm hôm còn làm cái trò gì thế hả? Rảnh quá không có việc gì làm cho nên lang thang chán xong bây giờ nghịch thang máy thế hả?" Ánh mắt của cô Lại vẫn còn nhìn chăm chăm vào cái bóng đổ ra từ trong thang máy. Bất chợt cô Lại liền hét lớn: "Dừng lại, đừng đi vào đó." Nhưng lúc này nữ y tá đứng trước cửa thang máy, cô ta có nghe thấy giọng của cô Lại. Ngoảnh mặt lại về phía cô Lại, không biết tại sao cô Lại lại hét lên như vậy. Nhưng khi còn chưa biết lý do thì từ trong thang máy một cánh tay thò ra đâm thẳng vào bụng của nữ y tá. Cánh tay mảnh khảnh nhỏ nhắn ấy cứ như một lưỡi dao sắc nhọn, nó chọc xuyên qua bụng của nữ y tá. Đứng từ phía này, cô Lại há hốc mồm nhưng ngay lập tức dùng tay che miệng lại. Sau lưng của nữ y tá kia là một bàn tay đầy máu đang xòe ra rồi nắm vào. Bất ngờ cánh tay đó rút lại, máu từ ổ bụng của nữ y tá bắn ra tung tóe. Nữ y tá đổ gục xuống sàn, một nửa thân trên của cô ta nằm trong thang máy, phần dưới thì nằm ở bên ngoài. Máu cứ như vậy chảy thành vũng. Cửa thang máy vẫn đóng vào, mỗi khi chạm vào xác của nữ y tá kia thì lại mở ra. Khu vực thang máy đèn điện chớp tắt, cái xác nằm chắn ngang thang máy khiến cửa không thể nào đóng mở. Cứ mỗi lúc một vang lên những tiếng âm thanh lục cục. Bên trong thang máy lúc này có tiếng cười khúc khích. "Bắt được rồi, bạn làm ma nhé." Bước ra khỏi thang máy chính là con bé Tươi. Người của nó bây giờ như nhúm đầy máu tươi. Máu bắn lên khắp mặt, máu dây vào bộ quần áo bệnh nhân nó đang mặc và chuyển bộ quần áo sang màu đỏ. Một tay của nó nhơ nhớp máu, lòng bàn tay của nó vẫn còn đang nắn bóp một phần nội tạng mà nó móc ra từ cơ thể của nữ y tá đang nằm bất động trong vũng máu ngay cửa thang máy. Đó là một quả thận. Kinh dị hơn, khi bước ra ngoài, con bé cho luôn quả thận vào miệng nhai nhồm nhoàm. Vừa nhai nó vừa nhe cái miệng đỏ lòm toàn máu ra cười man dại. Ngon quá, ngon quá. Sau khi nhai trọn quả thận thì con bé đưa tay quệt ngang miệng, khiến cho vệt máu tạo thành cái miệng đang ngoác ra cười. Nó quay ngang quay dọc nhìn khắp một lượt, và rồi nó xác định được hướng khi nãy nơi khúc cua trước mặt có tiếng người thét lên. Lê đôi chân dính máu tiếp tục đi tìm những con ma tiếp theo. Vang vọng trong không gian, lời của bài hát lại được cất lên. Các bạn ơi, các bạn ơi, mình cùng chơi chơi trò trốn tìm. Nhắm mắt lại đừng có lim dim, ai bị tìm sẽ phải thành ma. Khúc cua lúc này cô lại đã không còn ở đó, chạy chối chít trở về phòng nơi mà Phú đang nằm. Trên đường quay về, một căn phòng nằm cách phòng của Phú hai phòng khẽ mở cửa. Có lẽ người bên trong nghe thấy tiếng hét cho nên tò mò mở ra. Thấy cô lại, người này liền hỏi: có chuyện gì vậy? Vừa rồi qua hét lên phải không? Mặt mũi tái mét, hai lòng bàn tay đang đổ mồ hôi đầm đìa, cô lại vừa chạy vừa nói: tập đóng cửa lại, kéo hết rèm vào. Muốn sống thì cho dù cô nghe thấy bất cứ tiếng động nào, cô không được mở cửa nhìn ra ngoài. Làm theo lời của tôi mau. Mặc dù không hiểu tại sao người phụ nữ này lại nói như vậy, nhưng sắc mặt của cô ta đang cực kỳ hoảng loạn. Chưa kể phía sau lưng của cô ta, ánh đèn hành lang đang chớp tắt một cách khó hiểu. Người vừa hỏi cũng lập tức đóng cửa kéo kín rèm. Không biết họ có nghe thấy tiếng hát đang ngân nga trong gió hay không, nhưng cô lại thì nghe thấy cực kỳ rõ. Sau khi bước vào trong phòng, cô lại đóng sập cửa lại, đóng tất cả các chốt cửa từ bên trong. Cô lại nhào tới cái túi sách mà cô đem theo, lục tung tất cả đồ đạc ở trong đó. Cô lại lấy ra một chiếc hộp bằng gỗ sưa đỏ, chiếc hộp chỉ to bằng nửa bàn tay. Mở hộp, bên trong là một viên ngọc hình cầu có màu đỏ được đặt trên đế, cũng được làm bằng ngọc lục bích. Đặt chiếc hộp gỗ sưa ngay chính giữa cửa ra vào. Xong đâu đó thì cô lại kéo kín toàn bộ rèm cửa có trong căn phòng. Lúc này cả Yến lẫn Kim vẫn đang ngủ say không hề hay biết gì cả. Cửa đã được chốt, rèm đã được kéo kín. Đèn trong phòng lúc này đã được tắt hết. Mồ hôi mồ kê ướt đẫm người cứ như vừa tắm. Cô lại xóa búi tóc trên đỉnh đầu, tháo vòng ngọc đang đeo ở cổ, rút cây châm vàng. Cô lại cắm cây châm vào khe giữa của hai cánh cửa, rồi quay trở lại ngồi xuống xếp bằng, nhắm mắt lại, cố gắng trấn an bản thân. Bởi cô lại biết cái cảm giác năm xưa cô được thầy hai thử thách đang xâm lấn tâm trí của cô. Đó là một cảm giác sợ hãi tột cùng. 3 năm qua cô lại không còn là một đệ tử mới chập chững khám phá khả năng của bản thân. Được sư phụ chỉ dạy, được đi nhiều nơi, cả những nơi được coi như là cái nôi của Phật giáo, để gặp gỡ những vị thiền sư đắc đạo. Tới ngày hôm nay có thể nói khả năng của cô lại đã được trau dồi hơn rất nhiều. Vậy mà cảm nhận về cái gọi là quỷ khí vẫn khiến cho cô lại run sợ. Không phải cô lại kém cỏi, mà là vì con quỷ này đúng như lời của thầy hai nói, nó vô cùng đáng sợ và khủng khiếp. Nó có thể giết chết người chỉ trong chớp mắt. Và không phải tự nhiên nó đến đây, nó ở đây chính là để tìm Phú. Nhưng tại sao nó lại giết người vô tội? Nó có thể giết chết Phú từ trước. Chẳng phải thầy hai nói nó bị yểm tại ngôi nhà đó? Vậy thì tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Không lẽ điều mà cô lại lo sợ đã trở thành sự thật? Thầy hai đã gặp phải chuyện? Có rất nhiều những câu hỏi hiện ra trong đầu của cô lại, nhưng không còn thời gian để nghĩ đến chúng nữa. Con quỷ đó đang đi tìm Phú, và điều mà cô lại cần làm lúc này là tìm cách để bảo vệ mọi người. Một tay đếm tràng ngọc, một tay xòe ra đặt lên nhưng không chạm vào viên ngọc màu đỏ. Im lặng giữ một hồi như vậy, viên ngọc màu đỏ từ từ phát sáng, sắc đỏ bao trùm lấy toàn bộ căn phòng. Cô lại cứ như bất động giữ nguyên tư thế như vậy. Ở bên ngoài tiếng hát vẫn còn vang lên mỗi lúc một gần. Nào cùng chơi chơi trò trốn tìm, nhắm mắt lại chờ có lim dim, Đâu rồi, bạn ở đâu? Thời gian cứ như vậy trôi đi, mọi thứ bên trong căn phòng vẫn chưa có gì thay đổi. Sắc đỏ bao trùm khiến cho mọi thứ trở nên huyền ảo. Khẽ mở mắt, Yến nhìn xung quanh. Trên giường bệnh, Phú vẫn đang nằm bất tỉnh. Nhìn theo hướng phát ra ánh sáng màu đỏ, Yến thấy đang ngồi trước cửa ra vào phòng là cô Lại. Cô Lại bất động như một pho tượng. Dự cảm có chuyện chẳng lành, Yến rón rén bước lại gần, nhưng không dám chạm vào người của cô. Mặc dù Yến vẫn đang đứng ở phía sau, nhưng cô Lại đã cất tiếng hỏi: "Cháu dậy rồi sao? Lẽ ra cháu phải ngủ tiếp đi mới đúng." Yến liền đáp úng hỏi: "Cô Lại, có chuyện gì vậy à?" Cô Lại liền nói: "Nói nhỏ lại một chút, chúng ta đang gặp nguy hiểm, con quỷ đó nó đang ở đây." Yến ngồi xuống kề sát bên cô Lại, sắc mặt hoang mang. Yến hỏi: "Con quỷ mà cô nói là thứ bám theo anh Phú phải không ạ?" Mắt vẫn nhắm, cô Lại đáp: "Chính là nó. Bằng một cách nào đó nó đã tìm đến đây. Con quỷ này vô cùng đáng sợ. Cô đã tận mắt nhìn thấy nó giết người." Yến liền rùng mình: "Giết người à? Cô đã nhìn thấy nó thật ư?" Cô Lại liền đáp: "Đúng vậy. Tuy không nhìn được hình dạng rõ ràng của nó, nhưng qua cái bóng phản chiếu ra từ trong thang máy, con quỷ này mang hình dáng của một con người. Cụ thể hơn là nó đang ẩn trong thân xác của một người phụ nữ. Nữ y tá ấy đã bị giết ngay trước mắt của cô. Con quỷ này mang trong mình thứ quỷ khí vô cùng khủng khiếp, ngay cả cô cũng không thể chống lại được nó. Cách duy nhất cô có thể làm lúc này chính là dùng ngọc thạch kết hợp với pháp chú để tạo ra một kết giới che mắt nó. Nhưng để duy trì được kết giới này, đồng nghĩa với việc cô phải tiêu hao rất nhiều sức lực. Bây giờ là mấy giờ?" Yến nhìn vào đồng hồ đeo trên tay rồi trả lời: "Giờ đã là 11 giờ 17 phút tối rồi cô ạ, sắp sửa nửa đêm." Cô Lại liền nói: "Con quỷ này giết cả người vô tội, cô một đời tu đạo để cứu người, nhưng lúc này lực bất tòng tâm, nhìn thấy chết mà không thể cứu. Trên tầng này còn không biết hiện có bao nhiêu phòng có người ở. Nếu như không may người khác mà chạm mặt nó, bị tiếng hát của nó dẫn dụ, họ chắc chắn sẽ bị nó giết chết. Cô thật đáng trách khi không thể làm gì hơn. Ngay cả việc duy trì kết giới này, cô cũng không thể trụ được lâu nữa." "Yến, nghe cô nói đây, tới bước đường cùng cháu phải chạy thoát khỏi nơi này. Cháu và Kim, cô có thể giữ chân con quỷ để hai đứa có thời gian. Nhưng mà nhớ dù xảy ra bất cứ chuyện gì, dù có nghe tiếng gì đi nữa, nhất định không được quay đầu lại nhìn. Nhất định không được nhìn về phía sau. Phải chạy thật nhanh cho tới khi trời sáng. Từ nay về sau không bao giờ được tháo chiếc vòng tay mà cháu đang đeo. Cả Kim cũng vậy, không được tháo sợi cước mà thầy hai đã cột vào tay. Ráng nhớ lời cô dặn." Đang nói bỗng nhiên cô Lại đổ mồ hôi, giọng nói cũng bất chợt không còn lưu loát. Yến định lấy giấy lau mồ hôi cho cô thì cô Lại ngăn lại: "Đừng chạm vào người của cô, cứ để kệ cô như thế này." Yến liền lo lắng hỏi: "Cô Lại, cô làm sao vậy ạ?" Cô Lại liền đáp: "Từ lúc cô duy trì kết giới tới bây giờ đã là hơn một giờ đồng hồ, nhưng mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi. Bởi từ khoảng 12 giờ đêm cho đến 3 giờ sáng là lúc ma quỷ trở nên mạnh nhất. Lúc đó chỉ e cô không thể tiếp tục được nữa. Ngay lúc này sức lực của cô đã bắt đầu yếu đi. Nhưng mà cháu đừng lo, khi thời cơ tới cô sẽ giúp cháu chạy thoát khỏi đây." Yến lắc đầu ngoài ngoại rưng rưng nước mắt: "Không, cháu không đi đâu cả. Còn cô với anh Phú, sao cháu có thể bỏ lại hai người mà bỏ chạy được chứ? À đúng rồi, còn ông Hai, chẳng phải cô từng nói ông Hai là một người rất giỏi trong việc giải bùa trừ tà, thu phục ma quỷ hay sao? Cô để cháu gọi cho ông Hai, báo với ông Hai con quỷ đó đang ở đây. Chắc chắn ông Hai sẽ có cách cứu chúng ta. Điện thoại của cô để trong túi sách phải không?" Yến định với tay về phía túi sách đang ngổn ngang đồ đạc ở dưới nền nhà, thì cô Lại liền gằn giọng nói: "Không được gọi, không còn kịp nữa. Nếu bây giờ cháu sử dụng điện thoại thì mọi cố gắng của cô từ sớm đến giờ coi như đổ bể. Khá khó khăn để giải thích cho cháu về điều này, nhưng vì một nguyên nhân nào đó mà những thứ như là sóng điện thoại, điện tử, tần số âm thanh lại đều có ảnh hưởng đến vấn đề tâm linh. Do vậy, để tránh bị con quỷ phát hiện ra chúng ta sau kết giới, cô đã tắt tất cả điện thoại có trong phòng này. Ngoài ra rất có thể thầy hai đã gặp phải chuyện chẳng lành. Chẳng lẽ cháu muốn cả bốn người chúng ta đều phải chết? Ngay từ đầu cô đã nói rồi, cháu không nên dính dáng tới cậu thanh niên này. Cô không trách cháu, nhưng trong những lúc như thế này, có cơ hội sống cháu phải nắm bắt. Bởi suy cho cùng cậu Phú kia cũng không thể thoát được. Còn cô, nếu cô bỏ chạy thì cô không bảo vệ được cháu. Yến, cháu biết mà, cô không thể có con, vậy nên cô không kết hôn. Do vậy cô luôn coi cháu như con gái của mình. Làm sao có người mẹ nào lại có thể đứng nhìn con gái mình gặp nguy hiểm được chứ? Để sự tình xảy ra thế này cũng một phần lỗi của cô. Đừng bắt cô phải chịu đựng nỗi đau đớn nhất trên cõi đời này. Nhớ kỹ, tới thời điểm thích hợp cháu phải cùng Kim chạy thoát khỏi bệnh viện này, không được quay đầu lại, gọi Kim dậy đi. Yến rơi nước mắt, Yến dùng tay che miệng để không khóc thành tiếng. Những lời của cô lại nói như những lời chăn chối cuối cùng. Trước nay chưa bao giờ Yến thấy cô lại hoang mang tột độ đến vậy. Nhìn những giọt mồ hôi vẫn còn đang chảy xuống ướt đẫm người của cô lại, Yến biết mọi người đang phải đối diện với một hoàn cảnh đáng sợ, ngàn cân treo sợi tóc. Định tiến lại ghế sofa để gọi Kim dậy, nhưng chưa kịp đứng lên, Yến bất chợt ôm tai. Trong đầu của Yến vang lên những câu hát ngân nga của một đứa trẻ nó đang hát. Các bạn ơi, các bạn ơi, mình cùng chơi chơi trò trốn tìm, nhắm mắt lại đừng có lim dim. Yến nói bằng một giọng run rẩy. Có người đang hát. Cô lại cau mày, mắt vẫn nhắm không mở, bởi lúc này cô lại vẫn đang duy trì kết giới từ ngọc thạch. Yến liền tiếp tục nói, nó đang hát, nó đang đi tìm chúng ta rất gần rồi cô lại ơi. Cô lại liền nói với Yến, Yến bình tĩnh lại, cháu nghe thấy tiếng hát của nó bởi cháu là người từng có duyên âm. Cháu có một sợi dây liên kết với phần âm, nhưng mà đừng sợ, nó chỉ là một bài hát bình thường mà thôi. Nếu cháu càng run sợ, con quỷ sẽ càng ngửi thấy mùi sợ hãi từ cháu. Đây cũng chính là cách nó tìm ra người sống, những người có phản ứng lại với bài hát ma quỷ. Tĩnh tâm, hãy nghĩ đến chuyện khác mà cháu cảm thấy vui vẻ hạnh phúc nhất. Nhưng mà không, Yến càng lúc càng trở nên run sợ. Lời của bài hát cùng với giọng hát ma mị lạnh lẽo ấy cứ vang lên văng vẳng bên tai của Yến. Yến tái mặt, hơi thở như bị bóp nghẹt. Nó đang ở bên ngoài. Cô lại cũng cảm nhận được điều này. Nói một cách khác, lúc này cô lại cùng với con quỷ đang đối diện nhau, chỉ cách một lớp rèm và cánh cửa mà thôi. Ở bên ngoài, con bé tươi đứng trước cửa phòng, nhưng do kết giới từ ngọc thạch cũng như pháp chú từ cây châm vàng mà trong đôi mắt trắng dã của nó lúc này không có cánh cửa nào cả, chỉ có một bức tường mà thôi. Nhưng chính vì sự phản ứng từ nỗi sợ của Yến khiến cho nó cảm nhận được sau bức tường này có một điều gì đó làm cho nó phải soi xét. Con bé tươi cứ như vậy cúi xuống nhìn lên, nhưng nó vẫn chưa hành động. Trong phòng, chiếc vòng tay mà Yến đeo bất ngờ phát ra ánh bạc. Sau khi ánh sáng ấy lóe lên, Yến chợt bừng tỉnh. Nỗi sợ hãi được xua tan, tiếng hát cũng không còn vang lên trong đầu của Yến nữa. Ở bên ngoài, con bé tươi bất ngờ khựng lại. Nó nhìn chăm chăm vào bức tường trước mặt một lượt, rồi cũng quay lưng bỏ đi. Miệng của nó nhoẻn ra cười. Không có ở đây, nhưng gần lắm rồi. Đừng trốn bé trước. Nó đi rồi. Yến liền run rẩy nói. Cô lại khẽ lẩm bẩm ở trong miệng. Cháu phải gọi Kim dậy ngay. Hai đứa phải đi ngay bây giờ. Yến sau khi hoàn hồn thì vẫn còn lưỡng lự. Bản tính lương thiện, hơn nữa Yến cũng biết sự nguy hiểm khủng khiếp từ con quỷ này. Giờ phải bỏ mặc cô lại cũng như Phú ở lại, Yến không đành lòng. Thế Yến chần chừ, cô lại nói. Vừa rồi cháu cũng biết rồi đấy. Nếu như cháu còn ở lại đây thì đó sẽ như là một gánh nặng đối với cô. Cô không thể tập trung toàn bộ sức lực để duy trì kết giới nếu cứ phải để tâm đến những vấn đề khác xung quanh. Hai đứa chạy thoát cũng là giúp cô và Phú. Nghe lời cô đi. Đi đi. Nếu còn ở lại tất cả chúng ta sẽ chết hết. Nhớ kỹ lời cô, phải chạy thật nhanh và không được quay đầu lại nhìn. Mặc dù cô nghe thấy bất cứ âm thanh nào đi nữa, gọi, gọi Kim dậy đi. Không còn cách nào khác, nghe cô lại nói cũng có phần đúng. Vừa nãy thôi suýt chút nữa Yến đã khiến cho mọi người gặp nguy hiểm. Ở lại không giúp được gì, ngược lại còn gây hại đến những người khác. Yến đành chấp nhận với phương án cô lại đưa ra. Tiến lại ghế sofa nơi mà Kim đang nằm ngủ ngon lành, Yến khẽ lay người của Kim rồi gọi nhỏ. Chị Kim ơi dậy đi. Đang ngủ say nhưng vừa bị lay người, lại vừa bị gọi thì thào ở bên tai. Kim mở mắt, thấy xung quanh chỉ còn là một màu sắc đỏ lờ mờ bao trùm. Kim tròn mắt miệng định nói câu gì đó thì bị Yến bịt mồm ngăn lại. Là em Yến đây, tạm thời chị đừng nói gì to tiếng, ngồi dậy em nói điều này. Kim gật đầu đồng ý nhổm dậy từ từ. Kim cũng thì thào nói nhỏ. Là làm sao vậy, cô lại đang làm gì thế kia? Kim chỉ tay về phía cô lại đang ngồi xõa tóc bất động. Lúc này Kim cũng nhận ra sắc đỏ bao trùm căn phòng chính là phát ra từ viên ngọc trước mặt của cô lại. Tự dưng Kim nổi da gà. Bản năng trước nguy hiểm của con người khiến cho Kim cảm nhận được nơi này đang xảy ra điều gì đó bất thường. Yến chưa kịp trả lời thì Kim đã nói. Cậu ma sao? Yến liền đáp. Không, thứ này còn đáng sợ hơn ma nhiều đó. Con quỷ đó đã tìm đến đây. Nó đang đi tìm anh Phú và cả em. Kim định thốt lên nhưng biết phải nói nhỏ cho nên Kim hạ giọng. Ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên. Quỷ là quỷ sao? Thế nó như thế nào? Nó ở đâu? Câu hỏi của Kim khiến cho Yến không biết trả lời làm sao. Trong lời nói dường như Kim không những không sợ mà còn có chút hào hứng. Yến đáp. Em cũng không biết hình dạng nó thế nào, nhưng mà cô lại nói nó đang ẩn trong thể xác của một người nữ. Cô lại còn tận mắt nhìn thấy nó giết chết một nữ y tá. Hiện giờ có lẽ nó đang lang thang ở khu vực này để tìm kiếm anh Phú. Cô lại nói hai chị em mình cần phải chạy trốn khỏi đây ngay. Ở phía đằng trước cô lại khẽ nói. Hai đứa lại gần đây. Nghe thấy tiếng của cô lại, cả Kim và Yến vội vàng bước gần xuống. Cô lại liền nói. Kim, có thể cháu không tin vào những chuyện ma quỷ, nhưng đây cũng có thể là những lời cuối cùng mà cô muốn nói với cháu. Dù tin hay không, nhưng khi cháu và Yến chạy trốn khỏi nơi này, cháu phải nhớ không được quay đầu lại nhìn về phía sau. Cháu phải bảo vệ Yến. Trên ngón tay của cháu có cột sợi cước được thể hai chỉ chú. Còn Yến chiếc vòng tứ linh mà cháu đang đeo cũng có pháp lực. Hai thứ này giúp cho hai đứa tránh được tà ma. Nhưng con quỷ này quá mạnh, bởi vậy ngay cả cô cũng không chắc chắn bảo vệ được hai đứa. Do vậy tuy mạo hiểm, nhưng mà hai đứa phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, bởi đó cũng là con đường sống sót duy nhất. Khi kết giới của cô không còn duy trì được nữa, đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ bị phát hiện. Kim khẽ nói. Con quỷ mà cô nói, nó đang sợ đến vậy sao hả? Cô lại liền gật đầu nói. Nó không phải là thứ mà con người chúng ta có thể chống lại. Đang nói thì bỗng nhiên trong đầu của cô lại vang lên những tiếng hét thất thanh, cùng với đó là những hình ảnh gây sợ, kinh khiếp đang hiện ra rõ một một. Cứu tôi với, tha cho tôi, ma quỷ nó không phải là người. Cô lại nhận ra trong số mấy giọng nói đó có cả hình ảnh nữa, đó chính là người ở phòng VIP cách phòng của Phú hai phòng. Người đó thò đầu ra hỏi cô lại ban nãy có tiếng ai la hét khi mà cô lại đang thất kinh bạt vía, chạy trối chết trở về phòng của mình. Bằng một cách nào đó mà bây giờ cô lại đã có thể cảm nhận được những diễn biến đang diễn ra trong căn phòng của người ấy. Thứ đang khiến cho những người có mặt trong căn phòng phải thét lên kinh sợ chính là nó. Lúc này cô lại mới nhìn được hình dáng thực sự của thứ đã giết chết cụ y tá ngay trước cửa thang máy. Đó là một đứa bé gái chỉ độ 13 tuổi. Toàn thân của nó bây giờ nhuốm đầy máu tươi, thân hình mảnh khảnh, đôi tay gầy guộc, hai bàn tay máu vẫn đang nhỏ giọt chảy xuống nền nhà, cùng với đó là những cái móng dài sắc nhọn như dao. Nụ cười của nó khiến cho cô lại bị ám ảnh. Một cơn đau đầu ập đến khiến cô lại nghiến răng rít lên. Đau quá. Đến đau cũng không dám kêu to, máu từ mũi của cô lại khẽ chảy xuống. Bàn tay đặt trên viên ngọc màu đỏ suýt nữa thì buông thõng xuống. Toàn thân của cô lại run lên. Yến và Kiếm toan đỡ cô lại, nhưng cô nói: "Đừng, đừng chạm vào người của cô. Nó đang giết người. Nó đang ở trong căn phòng cách phòng này 2 phòng. Nhưng người ở đó không xong rồi. Nhưng đây cũng chính là cơ hội của hai đứa. Nghe đây, ngay lúc này hai đứa mở cửa đi về tay phải. Đến đoạn rẽ thì rẽ sang trái. Ở đó có thang máy. Đường tới thang máy chắc chắn sẽ phải đi qua căn phòng mà con quỷ đang ở bên trong. Nhưng đừng sợ, chỉ cần hai đứa lặng lẽ nhắm mắt bước qua đó, không nhìn không nghe thấy gì, thì nó sẽ không chú ý đến hai đứa. Bởi lúc này nó đang bận tâm đến những người khác. Nhớ kỹ những gì mà cô đã dặn, đi ngay bây giờ, không quay đầu lại, không nhìn không nghe gì cả, đi ngay đi." Đứng bật dậy, cô lại nhanh chóng thu lại cây châm vàng, vặn chốt cửa. Cánh cửa phòng được mở ra, một làn hơi lạnh từ bên ngoài xộc thẳng vào bên trong, khiến cho Kim cũng như Yến lập tức rùng mình. Cả hai nhìn cô lại lưỡng lự. Yến vẫn nhìn chăm chăm vào chiếc giường bệnh nơi Phú đang hôn mê bất tỉnh. Hai người định nói gì đó nhưng cô lại lắc đầu. Cô lại liên tiếp ra hiệu cho cả hai lập tức nhân cơ hội này rời đi. Lúc này cửa phòng mở, cả Yến và Kim vào phía cô lại có thể nghe thấy những âm thanh la hét ở bên trong căn phòng mà cô lại nói khi nãy. Căn phòng đó cửa vẫn đóng, nhưng thực sự những người ở bên trong đang bị giết dần. Cô lại thều thào nói: "Đi đi." Yến không đành lòng, nhưng Kim đã kéo tay của Yến đi. Cắn răng nén lại nỗi đau, Yến cứ như vậy mà rơi nước mắt. Cô lại đứng đó nhìn theo, trong lòng không giấu nổi sự lo lắng. Nhưng rồi cả Yến và Kim đều làm theo lời của cô lại dặn. Họ lặng lẽ nhắm mắt, nắm tay nhau bước đi. Càng tới gần căn phòng nơi con quỷ đang ở bên trong, họ càng nghe rõ những tiếng la hét hoảng loạn. Nhưng nhớ lời của cô lại dặn, không quay đầu, không nhìn, không nghe. Cả hai đi qua căn phòng ấy bằng một cảm giác hồi hộp xen lẫn với nỗi sợ kinh hoàng. Lúc này Kim khẽ mở mắt nhìn đường. Phía trước chính là lối rẽ sang bên khu vực có thang máy mà cô lại vừa chỉ dẫn. Trong đầu của Kim nghĩ, cố lên, chỉ còn một đoạn ngắn nữa mà thôi. Nhưng đúng lúc đó thì phía sau lưng của Kim vang lên một tiếng động lớn. Phía sau lưng của hai cô gái, cánh cửa phòng bị mở tung ra, kèm theo đó là một giọng đàn ông đang cầu cứu. "Cứu tôi với, có ai không ạ?" Biết đằng sau có người nhưng Kim vẫn nắm chặt tay của Yến kéo đi. Cảm nhận được bàn tay của em gái đang run rẩy lạnh cóng, Kim vẫn cố bước đi bởi cô lại đã dặn. Cho dù có nghe thấy gì cũng nhất định không được quay đầu lại nhìn. Nhưng thật không may, người vừa cố gắng thoát ra khỏi căn phòng đáng sợ ấy đã nhìn thấy hai cô gái đang bước ngoài hành lang. Làm ơn cứu tôi ở đây. Bất giác Kim thấy Yến không bước tiếp, nhận ra vấn đề, Kim khẽ nói: "Đi tiếp đi, đừng để tâm đến những thứ đằng sau." Mặc dù đã đi qua căn phòng nơi con quỷ đang ở bên trong, từ lúc cánh cửa mở ra, cả Kim lẫn Yến đều nghe rõ trong phòng phát ra những tiếng cười đầy ma quái. Người đàn ông cầu cứu phía sau lưng cả ngay lúc này như đang bị kéo lê vào bên trong. Sự hoảng loạn cùng với nỗi sợ tột cùng khi biết mình sắp chết, cộng với đó là lời kêu cứu không được đáp trả, người đàn ông này đã thét lên: "Các người thật độc ác, cứ thế bỏ đi sao hả? Cứu tôi, nó đang muốn giết tôi." Được vài bước nghe tiếng kêu gào thảm thiết ấy, Yến tiếp tục khựng lại. Nhưng Yến không biết trong lúc này, bản thân của Yến cũng đang rơi vào tình cảnh nguy hiểm, còn nói gì đến việc cứu người khác. Phía sau lưng người đàn ông kia bị lôi sình sịch vào trong, lúc này chỉ còn thò được cái đầu ra ngoài. Hai cánh tay của ông ta vẫn đang cố bám víu lấy mép cửa. Đã đến cực hạn của sự chịu đựng, sự ích kỷ của con người bộc phát, người đàn ông này tiếp tục hét lên: "Bên ngoài có người, giết chúng nó và tha cho tôi, chúng nó đang chạy trốn." Tiếng cười man dợ đó đang vang lên văng vẳng thì bỗng chốc im bặt. Trong khoảnh khắc mọi thứ như dừng lại, không gian không có lấy một tiếng động, tiếng la hét cầu cứu phía sau lưng. Thay vào đó là một âm thanh khiến cho Kim gai người. Cảm giác như vừa có thứ gì đó cắm phập vào thân xác của con người. Ngay sau đó là tiếng máu bắn phụt ra tung tóe. Là tiếng bước chân, nhưng tiếng bước chân này không rõ ràng, bởi người đang di chuyển có lẽ bàn chân đã nhơ nhớp dính đầy chất lỏng. Mà thứ chất lỏng nhảy nhảy ấy ở đây chính là máu. Siết chặt bàn tay của Yến, Kim liền nói lớn: "Chạy đi!" Dứt lời, Kim kéo Yến chạy nhanh về phía trước. Cùng lúc đó, bước ra từ bên trong căn phòng đã không còn một ai sống sót, đó là con bé Tươi. Cơ thể của nó không còn chỗ nào là không dính máu. Tóc của nó bê bết máu, khuôn mặt bị máu bắn vào đỏ lòm nhơ nhoét. Nó đã nhìn thấy trước mặt của nó là hai cô gái đang chạy trên hành lang. Nó liền nhoẻn miệng cười rồi nói: "Nhìn thấy rồi." Lập tức nó lao người và đuổi theo. Hai chị em Kim và Yến nghe tiếng bước chân chạy ở đằng sau lưng của mình. Thứ quái quỷ sát nhân ấy quá nhanh. Chỉ trong chớp mắt nó đã gần áp sát được cả hai. Điều cười kinh dị cũng như giọng nói của nó vang lên mỗi lúc một gần. Cho tới khi Kim cảm nhận được nó chỉ còn cách mình vài bước chân nữa. "Ai bị bắt sẽ phải là ma. Bắt nè." Lập tức Kim xoay người, một tay vẫn nắm chặt tay của Yến. Kim lấy sức giật mạnh, kéo người của Yến lao về phía trước. Cũng nhờ vào sự nhanh nhẹn cũng như ứng biến trước nguy hiểm của Kim mà pha xử lý ấy đã cứu Yến một mạng. Con quỷ trong lốt của cô bé Tươi vừa đâm cánh tay với những ngón trụm dài cùng với bộ móng sắc nhọn như là dao toan hạ sát Yến, nhưng không trúng đích. Kim đẩy mạnh Yến về phía ngã rẽ sang bên khu vực thang máy. Kim liền nói: "Chạy đi Yến, bên trái là thang máy, chạy ngay đi." Bỏ qua tất cả những gì cô lại dặn dò, không quay đầu, không nhìn vào con quỷ, không nghe. Kim trừng mắt mặt đối mặt với con quỷ khi mà nó vừa định ra tay giết chết cô em gái của mình. Quá kinh dị, toàn bộ cơ thể của nó chỉ có máu và máu, đôi mắt trợn trừng chỉ còn lại lòng trắng. Thân người mảnh khảnh nhỏ nhắn của đứa bé chỉ tầm 13 tuổi, nhưng cái bàn tay móng vuốt của nó vẫn còn dính những miếng thịt, miếng nội tạng của những người đã bị nó giết. Mùi máu tanh nồng bốc ra từ người của con quỷ khiến cho Kim cảm thấy lạnh gáy. Nhưng lúc này không phải là lúc để nỗi sợ lấn át. Tuy cô lại gọi nó là quỷ, nhưng trong mắt của Kim nó vẫn chỉ là một con nhóc kỳ quái đang giết người một cách vô tội vạ. Không giết được mục tiêu, con quỷ liếc mắt nhìn sang Kim, miệng của nó vừa định nhe ra cười thì Kim tung một cú đấm hết lực trúng thẳng vào mặt của con quỷ. Mặc dù đã dồn hết sức lực vào cú đấm, nhưng cũng chỉ khiến cho con quỷ bị khựng lại mà thôi. Chưa kể đến việc bàn tay của Kim tê dại, cứ như vừa đấm vào một bức tường vậy. Kim liền nghiến răng nói: "Khốn kiếp, mày là cái thứ gì vậy?" Còn chưa nói hết câu thì con quỷ đã lao thẳng vào người của Kim. Nó nhe răng giơ ra những cái móng dài nhọn hoắt tấn công Kim. Bản thân là người được học võ cũng đã đạt tới được đai đen. Bình thường Kim có thể một mình đấu với ba thằng đàn ông lực lưỡng. Nếu không bị giới hạn về cách ra đòn tránh những chỗ nguy hiểm, Kim đủ khả năng hạ gục bất cứ gã đàn ông nào chỉ với một đòn vào chỗ yếu huyệt. Luyện võ cho nên từ phản xạ cho đến thể lực của Kim đều thuộc dạng vượt trội hơn người. Nhờ vào điều này mà cho đến bây giờ Kim vẫn chưa bị giết. Những đòn tấn công của con quỷ không theo một bài bản nào cả. Nó chỉ dùng sức để giết chết những người đang xuất hiện trước mặt. Tuy nó mạnh và dữ tợn, nhưng lại những bước di chuyển của nó lại chỉ là của một đứa con nít. Không quá khó khăn để Kim tránh được những đòn hạ sát. Chiều ngược lại, những cú đấm cú đá của Kim vào nó cũng chẳng có chút cân nặng nào. Thậm chí càng lúc Kim lại càng khiến cho con quỷ như là nổi điên. Mãi đối đầu với con quỷ, lúc này Kim mới nhìn về phía trước. Yến vẫn đang còn ngồi bệt xuống dưới đất. Kim liền tròn mắt nói: "Sao em vẫn còn chưa có chịu chạy đi? Còn ở đây là chết đấy, chạy đi Yến." Chỉ trong một khoảnh khắc sao nhãng, Kim mặc dù né được nhát cào của con quỷ, nhưng dù chỉ là một cái móng tay khẽ sượt qua cũng khiến cho vùng cổ ngay sau mang tai của Kim bật máu. Biết lơ là sẽ làm mất mạng, Kim thủ thế chắn phía trước Yến, ngăn cho con quỷ tấn công cô em gái bây giờ đang sợ đến mất hồn. Toàn thân của Yến đang run lên vì sợ. Nhìn con quỷ trong đốt đứa bé gái với cơ thể ướt đẫm máu người, bốc ra mùi hôi tanh nồng nặc, Yến không thể đứng dậy, Kim tiếp tục nói lớn. Đứng dậy và chạy đi, đồ yếu đuối. Tiếng hét của Kim như là khiến cho Yến giật mình. Vẫn còn rất sợ nhưng Yến đã bắt đầu gượng dậy. Nhưng Yến không chạy. Run ròng Yến tiến lên bên cạnh Kim, mắt nhìn thẳng vào con quỷ. Yến nói, không, em không chạy nữa, có chết thì cùng chết. Con quỷ đang nghe răng gầm gừ, bỗng nhiên khi nghe thấy giọng nói của Yến, nó buông thõng hai tay, nó cúi đầu xuống một chút, mái tóc dính đầy máu rũ xuống che kín cả khuôn mặt của nó. Cả Kim lẫn Yến đứng yên nuốt nước bọt không hiểu chuyện gì, mọi thứ trở về trạng thái tĩnh lặng, nhưng bóng đèn trần hành lang bắt đầu nhập nhoạng. Có cái đột nhiên nổ tóe tia lửa điện, giọng cười kinh dị phát ra từ con quỷ. Ta nhận ra ngươi, đồ phá đám, đi chết đi. Bất giác Kim rùng mình sau câu nói cũng như điệu cười của con quỷ, cảm nhận được sát khí từ con quỷ đang phát ra còn khủng khiếp hơn trước. Kim liền nói với Yến, em phải chạy ngay đi, nếu em còn ở lại đây chị không dám chắc sẽ có thể bảo vệ được em. Em cũng thấy rồi đó, rõ ràng đứa bé này không phải là người bình thường. Giờ thì chị đã tin lời của cô Lại, đã đang nhắm vào em, chạy đi. Nếu em chạy thoát chị cũng sẽ có cơ hội rời khỏi đây, đi ngay đi. Yến liền đáp ứng nói, nhưng còn chị. Kim liền tiếp, đừng lo, chị không thể đánh lại được nó, nhưng thoát khỏi nó thì vẫn còn cơ hội, chị sẽ cản được em đi đi. Con quỷ lúc này dường như đã không còn điên dại, hành động bộc phát như khi nãy nữa. Mặc cho hai chị em đang nói chuyện, nó vẫn đứng im, khuôn mặt vẫn đang cúi xuống. Bất chợt con quỷ ngước mắt nhìn lên rồi nhe răng ra cười. Chạy ư, giờ thì ta đã thấy mặt ngươi rồi. Nhanh như cắt con quỷ lao thẳng về phía trước, nhưng mục tiêu nó nhắm đến không phải là Kim. Giờ những móng vuốt sắc nhọn, nó lách qua người của Kim tấn công Yến. Tất nhiên Kim không thể để cho nó đạt được mục đích, dùng bản thân của mình ngăn cản con quỷ. Mặt khác Kim đẩy Yến sang một bên để tránh đòn. Một lần nữa nhờ có Kim mà Yến tránh được, nhưng Kim thì không. Vừa phải bảo vệ em gái, vừa phải chống lại con quỷ. Đương nhiên là sự nhanh nhẹn của Kim bị hạn chế. Tuy né được nhưng Kim vẫn bị thương. Móng tay sắc như là dao cạo của con quỷ đã cứa vào cánh tay của Kim, một vết rạch dài khiến cho máu lập tức chảy ra đầm đìa. Vết thương khá sâu khiến cho Kim phải nhăn mặt đau đớn. Kim liền nghiến răng nói, còn khốn là mày ép tao phải ra tay. Để mặc cho máu đang chảy ướt đẫm cả cánh tay, Kim siết chặt nắm đấm. Vẻ mặt của Kim thay đổi, ánh mắt bây giờ đã biến sắc lạnh. Trong một giây điều hòa khí trong cơ thể, Kim vận sức chuyển động bước chân, rồi tung ra một cú đấm nhắm thẳng vào huyệt đàn trung trên cơ thể của con quỷ. Lực đấm là cực kỳ mạnh, bản ngã đã bị quỷ nhập, nhưng thể xác suy cho cùng vẫn chỉ là của một đứa bé 13 tuổi. Đòn đánh vào một trong những yếu huyệt có thể dẫn đến tử vong của Kim, khiến cho con quỷ bị đẩy lùi về phía sau vài bước chân. Chưa dừng lại ở đó, ngay sau đòn đánh vào huyệt đàn trung, khi mà con quỷ vẫn còn chưa kịp định thần, thì Kim tiếp tục lao tới. Nhảy hẳn lên không trung, điểm đánh tiếp theo của Kim chính là nhắm vào huyệt bách hội nằm ở đỉnh đầu. Âm thanh va đập vang lên chát chúa sau khi Kim giáng thẳng đòn cùi trỏ vào chính giữa đỉnh đầu của con quỷ. Lãnh trọn vẹn hai đòn sát thủ, nhất là đòn cùi trỏ vào bách hội, con quỷ quỵ cả hai chân xuống nền hành lang. Lúc này máu từ lỗ mũi của nó bắn ra, máu từ hai tai cũng bắt đầu rỉ đen sì. Nhưng con quỷ vẫn cử động được, nó lồm cồm chống tay muốn đứng dậy. Kim là người tấn công nhưng bây giờ Kim thấy sợ, bởi với hai đòn vừa rồi, dù là trong thi đấu hay đối kháng thực chiến, người trúng đòn mà bị chảy máu tai cũng như hộc máu mồm máu mũi, chứng tỏ rằng não bộ đã bị tổn thương nghiêm trọng. Bởi đây là những đòn nhằm vào yếu huyệt chết người, vậy mà nó vẫn còn sống, điều này làm cho Kim cảm thấy hơi sợ. Kim liền run giọng nói, mày không thể chết ư? Vậy tao đã gãy cổ cho mày thì sao? Dứt lời, Kim trấn an lại bản thân, dồn toàn bộ sức lực. Kim trừng mắt hét lên một tiếng, kỳ ạ, chết đi đồ quỷ quái. Kim vùng chân lấy hết sức lực dồn vào đòn đá với điểm đến chính là vùng cổ của con quỷ. Tất nhiên với đòn đá này, xương cổ của con người sẽ bị gãy ngay khi bị trúng đòn. Mẹ ơi, con đau quá. Kim bàng hoàng giật mình sau tiếng khóc gọi mẹ phát ra từ đứa bé đang quỳ gối trước mắt của mình. Như một phản xạ tự nhiên, Kim dừng chân khi mà đòn đá chỉ còn cách đứa bé tầm một gang tay. Đứa bé ngước lên nhìn Kim, nước mắt giàn giụa, miệng của nó đầy máu, nó liền càng gào lớn khóc lóc hơn. Mẹ ơi! Kim liền nói, chuyện gì thế này? Trước mặt của Kim lúc này là thân xác của một đứa bé gái khốn khổ. Đôi mắt của nó không còn là một màu trắng đục đáng sợ nữa, là một ánh mắt đẫm lệ của một con người. Hai bàn tay của nó, những móng vuốt dài sắc nhọn cũng đã biến mất. Đứa bé gái người đầy máu đang vừa khóc vừa bật ra máu sau những tiếng kêu gào gọi mẹ. Đứa bé liền tiếp tục nói, sao cháu lại ở đây? Máu từ trong miệng của nó phụt ra sau câu hỏi đó. Kim không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tại sao chỉ vừa mới đây thôi, đứa bé này thực sự đáng sợ, nguy hiểm. Nó giết người không ghê tay. Thậm chí bản thân của Kim nếu không phải là người có bản lĩnh, thì Kim cũng đã phải chịu chung số phận với những người khác. Vậy mà trong một khoảnh khắc nó đã thay đổi, biến thành một cô bé đáng thương, khốn khổ. Ánh mắt của nó không chỉ có sát khí, giọng nói của nó cũng đã khác hoàn toàn. Không biết phải xử lý ra sao, Kim đứng như bất động nhìn một khoảnh khắc. Đứng phía sau, Yến Điện hét lớn, chị Kim, cẩn thận, con quỷ là nó. Nghe được tiếng hét của em gái, Kim như bừng tỉnh khi vẫn còn đang phân vân mình nên làm gì. Chỉ tiếc rằng mọi thứ đã muộn khi mà Kim còn chưa kịp giật lùi người lại. Thì đứa bé gái vừa khiến cho Kim mềm lòng lúc này đã dùng bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn chẳng biết mọc lại từ lúc nào đâm thẳng vào ổ bụng của Kim. Nó cười như là điên dại, một giọng nói âm mưu lạnh lẽo từ miệng của nó lại được vang lên. Chết rồi nhé. Kim đổ gục xuống đất, máu từ cơ thể của Kim chảy xuống ướt đẫm cả sàn nhà. Con quỷ bước qua Kim tiến thẳng về phía Yến, đang đứng chôn chân tại chỗ. Nước mắt giàn giụa khi nhìn chị gái mình đang nằm trong vũng máu. Yến vừa khóc vừa nấc. Chị Kim ơi! Con quỷ lại một lần nữa bước tới với cái thân xác thấm đẫm máu của mình về phía của Yến. Đôi mắt của nó trắng dã, khuôn miệng cười ngoác của nó hướng thẳng về phía Yến. Nó liền hát. Các bạn ơi, mình cùng chơi, chơi trò trốn tìm. Nhắm mắt lại đừng có lim dim. Ai bị tìm sẽ phải thành ma. Bắt được rồi nhé, còn một người nữa thôi. Yến không còn khả năng để chạy nữa. Đây là cảnh tượng kinh hoàng nhất trong cuộc đời của Yến. Phải đối diện với thứ ma quỷ gây sợ. Phải chứng kiến người chị thân thuộc nhất nằm xuống với cơ thể toàn máu. Có quá nhiều máu ở đây. Đôi chân của Yến sau một hồi run rẩy bây giờ cũng bất động, phó mặc cho số phận. Tiếng cười ma quái cứ như vậy vang lên. Chết đi nào. Nhưng một chân của con quỷ bất ngờ bị một thứ gì đó giữ chặt lại. Tao với mày còn chưa xong đâu, còn nhóc chó chết. Mặc cho máu đang không ngừng chảy, Kim vẫn cố gắng nhoài người về phía trước, dùng tay túm chặt lấy chân của con quỷ kéo lại. Mặt khác Kim nói với Yến, chạy đi, chỉ không giữ được nó lâu đâu, đi tìm ông hai. Con quỷ quay ngoắt lại, nó nhìn Kim bằng một cặp mắt đầy giận dữ. Vẫn còn sống. Con quỷ chụm bàn tay lại, nó muốn giết Kim như cái cách mà trước đó nó giết người đàn ông, cố gắng bò ra khỏi cửa phòng bệnh kêu cứu. Nhận thấy bản thân sắp chết, Kim hướng đôi mắt ướt đẫm lệ nhìn về phía Yến, miệng mỉm cười. Chị xin lỗi, chị không bảo vệ được em nữa rồi. Yến ôm mặt gào lên trong tuyệt vọng. Không, làm ơn, đừng giết chị ấy. Trước khi con quỷ ra tay giết Kim, thì từ đằng sau có thứ gì đó xé gió phi thẳng tới, cắm phập vào ngực của nó. Đó chính là chiếc châm vàng một trong những pháp bảo của cô Lại. Ngay khi bị cây châm cắm vào cơ thể, con quỷ rùng mình như bị điện giật trong một khoảnh khắc, rồi nó đứng im bất động. Máu rỉ ra từ phần da thịt bị cây châm vàng phi trúng, cũng như là thứ máu đen kịt. Kim sau vài giây nhắm mắt chờ đợi cái chết vẫn thấy của con quỷ chưa ra tay, thì mở mắt ra nhìn. Yến đứng ở phía trước cũng khóc không ngừng, người vừa cứu Kim không ai khác, chính là cô Lại. Mặt mũi tái nhợt, những bước chạy của cô Lại chao đảo. Có lẽ cô Lại cũng còn đang gần kiệt sức. Nhân lúc con quỷ vẫn còn chưa cử động được, cô Lại lao tới kéo Kim ra khỏi con quỷ, đồng thời nói với Yến. Cháu chạy đi, cô sẽ đưa Kim quay lại phòng. Nhưng Yến không làm theo lời của cô Lại. Yến cũng vội vàng phụ cô Lại đỡ Kim dậy. Yến nói, sao cháu có thể bỏ chạy trong lúc này chứ? Hơn nữa, nó nhận ra cháu rồi. Nếu cháu bỏ chạy, cả đời này cháu không thoát khỏi nó đâu. Nhìn vết thương ngay mạn sườn của Kim đang chảy máu, Yến khóc. Chị Kim, chị đừng chết. Không còn cách nào khác, cô Lại cùng với Yến dìu Kim quay trở lại căn phòng Phú đang nằm. Cuộc tẩu thoát của hai chị em đã thất bại. Khi cả ba người còn đang dìu nhau bước đi những bước nặng nề, khi mà họ vẫn còn cách cánh cửa phòng chừng vài mét, thì từ phía sau lưng của họ, con quỷ cũng đã có thể cử động trở lại. Những ngón tay với những cái móng vuốt dài ngoằng, sắc nhọn của nó đang khẽ hầy hầy. Nó quay cái đầu nhìn về phía ba người, khiến những đốt xương kêu lên răng rắc. Và quan trọng hơn, khi cô Lại không duy trì kết giới, cũng là lúc nó mơ hồ đánh hơi thích mục tiêu quan trọng nhất của nó, kẻ mà nó đã đeo bám những năm qua. Con quỷ mở to đôi mắt toàn lòng trắng, nó hếch hếch cái mũi lên rồi lẻ lưỡi liếm một đường dài quanh mép dính đầy máu. Nó liền cười. Ở đó mình tìm thấy bạn rồi. Tiếng cười của con quỷ khiến Yến nổi gai ốc dựng tóc gáy. Bản thân của cô Lại càng lúc càng đổ nhiều mồ hôi. Sắc mặt mỗi lúc một xấu đi, hơi thở của cô Lại gấp gáp. Cô Lại nói, mau lên, đưa Kim vào trong phòng, cây châm sắp hết linh lực rồi. Dìu được Kim vào bên trong, cô Lại lập tức đóng cửa lại rồi chốt ở bên trong, kéo rèm che phủ kín mít. Cô Lại tiếp tục đẩy những thứ như bàn ghế, những vật dụng có trọng lượng về phía cửa ra vào, nhằm cố định lại cho nó thêm phần chắc chắn. Yến đặt Kim lên ghế sofa, Kim vẫn tỉnh táo mặc dù lúc này Kim mất máu khá nhiều. Kim nén chịu đau khi mà Yến khẽ vén lớp áo nơi bụng của Kim lên. Nhìn thấy vết thương, Yến đổ mồ hôi lạnh. Yến vốn là một người sợ máu, cố gắng được đến thời điểm này cũng đã là một sự chịu đựng vượt quá giới hạn của bản thân. Điều này giải thích vì sao lúc ở hành lang, Yến lại run rẩy đến mức không nhấc được chân lên. Yến liền nói với Kim, em phải làm sao bây giờ? Máu đang chảy nhiều quá, em sợ lắm. Kim liền đáp, chị biết làm khó cho em, nhưng em phải khâu nó lại. Tuy không vào phần nguy hiểm, nhưng vết thương do con khốn ấy gây ra lại khá sâu. Nếu không khâu lại, chị sẽ mất máu mà chết. Em không muốn chị chết phải không? Yến vừa khóc vừa gật đầu nói, dạ vâng ạ. Kim liền nghiến răng nói, thế thì làm đi, còn ngồi đó mà khóc hả? Trong căn phòng này có đầy đủ dụng cụ sơ cứu cũng như là cứu thương. Mở mấy cái hộp tủ gần giường bệnh em sẽ thấy. Yến đứng dậy vội đi làm theo lời của Kim. Và quả nhiên trong hộp tủ gần giường bệnh có đủ những vật dụng y tế, từ băng gạc, thuốc sát trùng, bông kim tiêm. Hơn nữa còn có cả dụng cụ để khâu vết thương như là kim chỉ chuyên dụng. Đem tất cả những thứ đó lại gần ghế sofa nơi mà Kim đang nằm, Yến run rẩy đôi bàn tay. Căn bệnh sợ máu của Yến khiến Yến không dám nhìn thẳng vào vết thương. Toàn thân của Yến chẳng hiểu sao cứ nhũn ra. Kim đã bắt đầu thấy hoa mắt, tay chân đang lạnh dần đi. Kim nói, em còn chần chừ là chị sẽ chết thật đấy. Làm đi, trong khi chị vẫn còn tỉnh táo, khâu vết thương đó lại. Yến nhắm mắt lại, tay vẫn chưa hết run rẩy. Đây là công việc khó khăn với Yến nhất kể từ khi cha sinh mẹ đẻ. Kim với tay nắm lấy bàn tay của Yến, Kim nói, chỉ có em mới cứu được chị. Chị tin em làm được. Dứt lời, Kim đưa cái gối lên miệng của mình cắn chặt. Yến hít một hơi thật sâu, tự lấy tay tắt vào mặt của mình hai cái. Ánh mắt của Yến thay đổi. Yến không khóc nữa, bởi Yến biết Nếu càng chần chừ, hy vọng của Kim càng bị thu hẹp lại. Đây cũng là lúc Yến thể hiện được khả năng của mình, là người thông minh, chăm đọc sách và tìm tòi. Hơn nữa, được học ở một ngôi trường của Đức, một môi trường với hệ thống giáo dục tuyệt vời. Nước ngoài họ đề cao thực hành trải nghiệm hơn lý thuyết. Trong 2 năm học ở Đức, đã có lần Yến được hướng dẫn về một vài kiến thức y khoa cơ bản có thực hành. Khi mà tâm trí đã vượt qua được nỗi sợ, đúng như lời của Kim nói, điều gì Yến cũng có thể làm. Không chỉ vậy, còn làm một cách thật chân chu. Những mũi khâu đầu tiên đâm vào da thịt của Kim khiến cho Kim đau đến quặn người. Yến nói, chị Kim cố gắng chịu đau, ở đây có thuốc giảm đau, nhưng nếu chị uống trong lúc vết thương vẫn chưa được cầm máu sẽ gây tác dụng phụ, không cẩn thận sẽ bị xuất huyết, thế nên bắt buộc em phải khâu sống. Kim liền thở dốc, miệng nghiến răng, đừng nói nhiều nữa, cứ khâu đi, đau còn hơn phải chết. Yến liền tiếp tục khâu. Cũng may là vết thương rách miệng tuy sâu nhưng chỉ vào phần mềm, không ảnh hưởng đến nội tạng. Có thể trước khi bị con quỷ đó tấn công, Kim đã kịp lùi lại và khẽ xoay người, cho nên bàn tay sắc nhọn như dao của con quỷ không đâm vào chính giữa ổ bụng như trước đó nó nhắm đến. Trong lúc Yến đang tập trung khâu vết thương cho Kim thì cô lại vẫn tiếp tục ngồi trước viên ngọc thạch, tiếp tục duy trì kết giới. Mặc dù lúc này kết giới đó đã yếu đi trông thấy vì sắc đỏ trong căn phòng cũng đã nhạt dần. Không chỉ có vậy, không có châm vàng, kết giới cũng mất đi một lớp bảo vệ. Phía trước cô lại là tất cả những gì có thể chèn vào cánh cửa. Cô lại liền nói, nó đến rồi. Đúng lúc ấy, những âm thanh đập phá vang lên dữ dội. Cánh cửa rung chuyển, bởi bên ngoài như có người đang dùng búa để đập phá. Kèm theo đó là một tiếng hét như là xé tan không gian, không phải âm thanh của con người. Mở cửa ra, ta tìm thấy rồi. Tiếng hét quái dị của nó khiến cho Yến không chịu nổi phải bịt tai lại. Khi phải nghe những âm thanh gai người ấy, đầu của Yến như là muốn bị xé tung. Cả cô lại cũng bị ảnh hưởng. Đã cố gắng đến mức này, tất nhiên sức của cô lại cũng có giới hạn. Nhưng cô lại vẫn trấn an Yến, cố gắng lên, đừng chịu thua nó. Vết thương của Kim vẫn chưa khâu xong. Để giảm đi những âm thanh kinh hoàng từ con quỷ, Yến dùng bông băng bịt tai lại, sau đó tiếp tục công việc của mình. Cuối cùng thì miệng của vết thương nơi bụng của Kim cũng đã được khâu hoàn tất. Tuy đường chỉ không đều, tuy nhiên nếu đặt vào trường hợp như thế này và hoàn cảnh khốn cùng như thế này thì không thể nào yêu cầu mức độ cao hơn. Lau sạch cũng như sát khuẩn vết thương, Yến băng bó lại cho Kim rồi tiếp tục tiêm cho Kim một mũi thuốc có khả năng cầm máu, tránh xuất huyết sau khi phẫu thuật. Trải qua cuộc tiểu phẫu đau đến tưởng chừng chết đi sống lại, nhưng thật may lúc này máu từ vết thương do con quỷ gây ra cũng bắt đầu được kìm lại. Kim thở hổn hển mà nói, nước, lấy cho chị miếng nước. Yến vội vàng lấy nước cho Kim, khẽ nâng người của Kim dậy. Yến hỏi, chị Kim, chị thấy trong người thế nào? Kim uống nước xong thì thở hắt ra, bây giờ chỉ thở thôi cũng thấy đau đớn dữ dội. Mặt mũi xanh xao, mồ hôi mồ kê ướt đẫm người, Kim liền đáp, chị tưởng mình phải chết rồi chứ, còn khốn ấy thực sự là quỷ sao? Mẹ kiếp, không thể tin được, có ngày mình lại suýt chết dưới tay của một con nhóc. Nghiến răng nghiến lợi, Kim đứng dậy nhưng Yến ngăn lại, chị làm gì vậy? Chị mà cử động bây giờ đó, vết thương sẽ rách ra đấy, nếu tiếp tục mất máu chị không sống nổi đâu. Kim nhìn về phía cửa nơi đang bị con quỷ đập phá dữ dội, lại nhìn tiếp đến cô lại. Lúc này cô lại cũng bắt đầu ho khủ khủ. Kim liền nói, nếu mà để cho nó vào được đây thì chúng ta cũng chết thôi, chỉ bằng nhân lúc còn cử động được chị phải làm điều gì đó. Yến liền hỏi, thì chị định làm gì? Kim chỉ tay vào chiếc ghế sofa dài đang ngồi, di chuyển bộ bàn ghế này, chèn cửa vào nhanh lên. Em phải giúp chị một tay, nhìn cánh cửa mà xem. Cứ bị đập phá như vậy, nó sẽ không chịu được đến 3 giờ sáng đâu. Chị mới đứng lên thôi mà Kim đau đến quặn cả người. Nhưng ý chí quyết tâm cũng như bản năng sinh tồn không cho phép một người như Kim được gục ngã trong lúc này. Ngược lại nhìn cô em gái yếu đuối, Kim lại càng phải cứng rắn hơn. Hai chị em giữ chặt ghế rồi cùng nhau hô lớn, đợi nào. Không dễ dàng gì cả, nhưng cuối cùng chiếc ghế dài cũng được đẩy tới chèn vào cửa. Chưa dừng lại ở đó, Kim còn nói với Yến đem tất cả những vật dụng nặng còn lại trong phòng chặn hết vào đối cửa ra vào. Xong xuôi, Kim liền nằm luôn xuống bên cạnh cô Lại. Ôm vết thương đã lại bắt đầu rỉ máu, Kim liền thở dốc nói, liệu chúng ta trụ được bao lâu hả cô? Cô Lại liền hỏi, mấy giờ rồi? Kim ngước mắt nhìn lên đồng hồ treo tường trong phòng rồi trả lời, mới có 12:30. Tính ra thì cô nói chúng ta phải đợi đến 2:30 nữa. Không biết là cháu có sống được đến lúc đó hay không? Kim nói vậy là bởi vì hơn ai hết, Kim hiểu tình trạng lúc này của mình. Vết thương đã được khâu lại, nhưng Kim đã mất quá nhiều máu. Hơn nữa những gì Yến làm chỉ là sơ cứu tạm thời. Vừa rồi còn ra sức để di chuyển đồ đạc. Kim có rắn giỏi, có là người luyện võ, có là đai đen hay là đai gì đi chăng nữa, thì cũng chỉ là một cô gái trong thân xác của một con người bình thường. Trụ vững đến giờ phút này đã là một điều không tưởng. Nếu như không được chuyển máu kịp thời, Kim biết mình không có cơ hội sống. Trong lúc đó thì Yến đang ngồi cố mày mò những thứ thuốc mà bệnh viện để trong phòng. Kim bèn hỏi, em đang làm gì vậy? Yến liền đáp, em đang xem mấy thứ này có còn dùng được hay không. Ví dụ như là một loại thuốc an thần, có thể khống chế nó trong một khoảng thời gian nhất định. Kim liền nói, em cũng thấy rồi đó, con khốn này đánh không chết. Nếu như không trực tiếp đánh nhau với nó và bị thương, chắc chẳng bao giờ chị dám tin nó là quỷ đâu. Có chăng chị chỉ nghĩ nó là loại tâm thần giết người hàng loạt mà thôi. Cơ mà cũng không đúng lắm. Nếu nó chỉ có như vậy thì sao nó giết được cả những người lớn hơn nó mấy lần chứ. Khốn kiếp. Tiếc là đúng lúc đó chị lại nương chân, không thì đã gãy cái cổ con khốn này rồi. Cô Lại liền thì thào nói, cho dù là như vậy cũng chưa chắc đang ngăn cản được nó đâu. Cũng may mà cháu chưa có giết nó, bởi cho dù cháu có bẻ nát cánh tay, cánh chân, hoặc là thậm chí đã gãy cổ của nó, thì người chết vẫn chỉ là chủ thân xác. Hay nói cách khác là cô bé gái đang ở ngoài kia. Còn con quỷ nó vẫn sẽ dùng cái xác ấy như một công cụ để nhập hồn. Dù chủ thể đã chết thì nó vẫn không có ảnh hưởng gì. Có lẽ chúng ta đã làm sai rồi. Kim liền hỏi, sai à? Sai ở đâu? Nếu không có giết nó, chẳng phải người chết sẽ là chúng ta? Cô Lại liền nói, nhưng mà không phải vì thế mà chúng ta giết người. Con bé đáng thương bị quỷ mượn xác kia đâu có tội tình gì chứ. Thậm chí cô bé còn chịu nhiều thương tổn hơn chúng ta nữa. Phải chi có thể hai có mặt ở đây thì thầy đã có cách xử lý. Nhưng mà ta đoán thầy hai cũng đã gặp chuyện rồi. Kim đáp lại cô Lại một cách bình thản, không sao đâu, cháu chắc là ông hai vẫn còn sống. Cô Lại tròn mắt ngạc nhiên. Cô Lại hỏi Kim, sao cháu biết? Kim liền đáp, cô là đệ tử của ông hai mà không biết chuyện này sao? Lúc cuộn sợi cước đỏ này lên ngón tay của cháu, ông hai khẽ nói với cháu rằng, nếu mà sợi cước này chuyển sang màu đen, nghĩa là ta đã chết. Khi ấy mọi người phải rời khỏi đây ngay. Mà cô nhìn xem này, trên ngón tay của cháu sợi cước vẫn còn ánh lên sắc đỏ, pha chút màu vàng, nó đâu phải là màu đen. Cô Lại lúc này mới nhớ ra, đúng là như vậy thật. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là thầy hai bình an vô sự. Màu sắc của sợi cước chỉ khẳng định thầy hai vẫn còn sống mà thôi. Bởi theo như cô Lại nghĩ, nếu không có vấn đề gì thì chắc chắn thầy hai đã xuất hiện tại đây. Vậy mà bây giờ thầy hai đang ở đâu? Càng lúc tiếng đập phá càng dữ dội, mép giữ hai cửa đã bị đập móp, để lộ ra một cái khe vừa đủ nhòm vào một con mắt. Không gian im phăng phắc. Ở bên ngoài con quỷ không đập phá nữa, nhưng đột nhiên Yến liền hét toáng cả lên. Nó đang nhìn chúng ta kìa. Bên ngoài khe cửa, một ánh mắt trắng dã của con quỷ đang nhòm vào. Ánh mắt của nó khiến cho ai thấy cũng phải kinh hồn bạt vía. Nhưng mà điệu cười cùng với giọng nói của nó mới thực sự là ghê sợ. Nhìn thấy rồi nhé, bé tới đây, tìm được tất cả rồi. Bên trong phòng, Yến nghe rõ mồn một từng tiếng cái móng tay sắc nhọn của con quỷ đang cào cào vào cánh cửa. Tiếng đập phá càng lúc càng dữ dội hơn. Nếu như cánh cửa không có được chèn bởi những đồ vật ở trong phòng, thì có lẽ nó đã bị phá bung ra từ sớm. Sau mỗi tiếng rầm thì đồ đạc lại bị xê dịch đi một chút. Kim muốn gượng dậy nhưng cơ thể không cho phép. Kim nói ngắt quãng bởi bây giờ Kim cũng đã kiệt sức. Phải làm gì đó. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, cánh cửa không chịu nổi đâu. Ở bên ngoài con quỷ vẫn ra sức phá cửa. Đột nhiên Yến nhớ ra một chuyện, Yến liền nói. Chúng ta phải cầu cứu. Đúng rồi, tại sao bây giờ em mới nghĩ ra? Kim liền thều thào. Cầu cứu ai mà bằng cách nào? Yến liền nói. Chẳng phải chúng ta vẫn còn có điện thoại hay sao? Không ai biết ông hai hiện giờ đang ở đâu. Thế tại sao chúng ta không có gọi điện cho ông ấy? Khi nãy còn sợ con quỷ phát hiện ra, nhưng mà bây giờ điều đó đã xảy đến. Cô lại, điện thoại của cô đâu rồi? Yến nói đúng. Dự đoán nghi ngờ, chi bằng trong lúc cấp bách này gọi điện trực tiếp cho ông hai. Biết đâu thì tất cả mọi người sẽ có cơ hội để sống. Nhưng có một điều nằm ngoài dự đoán của tất cả. Đó chính là khi gom điện thoại lại, cô lại đã tắt nguồn cho vào một cái túi ni lông, rồi để vào trong ngăn kéo của một cái tủ đứng tầm 1m2. Và bây giờ cái tủ đó đang được dùng để chèn cửa ra vào, ngăn cho con quỷ sộc vào bên trong. Cô lại chỉ tay về phía cửa chính, cô lại liền nói. Điện thoại của chúng ta đều đang để trong ngăn kéo của cái tủ kia, ngăn ở giữa. Yến giật mình nhìn về phía trước mặt. Cái khe hổng giữa hai cánh cửa bây giờ đã bị phá ra lớn hơn. Khi nãy nó chỉ đủ nhòm vào một bên mắt, nhưng bây giờ con quỷ đang đưa cả cánh tay vào bên trong. Đồng lúc đó thì phía giường bệnh của Phú, cái chuông mà thầy hai gắn lên đầu giường cũng lập tức vang lên những tiếng leng keng. Chuông vang lên là bởi vì tà khí, hay là nói một cách khác, khi mà con quỷ xâm nhập vào phạm vi của căn phòng, chuông cảm nhận được tà khí sẽ vang lên để cảnh báo. Nhìn thấy cánh tay bê bít máu của con quỷ, Yến không dám nghĩ rằng mình có đủ can đảm để đi tới đó, để mở ngăn kéo lấy ra túi đựng điện thoại. Bởi vì ngay bên dưới cánh tay của nó chính là cái tủ bên trong có điện thoại. Nhìn những ngón tay gầy mảnh khảnh, những cái móng nhọn hoắt đang bám vào lỗ hổng ở giữa mép cửa của quảng. Lúc này mà ra đó chỉ e là những thứ gớm ghiếc đáng sợ ấy sẽ túm ngay lấy Yến. Kim liền nói, em đỡ chị dậy, chị sẽ đi lấy cái tủ đó. Yến lắc đầu run giọng đáp, sao có thể được, lúc này chỉ có em là người rảnh tay nhất, cũng không có bị thương. Nếu phải đi lấy, em mới phải là người đi lấy mới đúng chứ. Kim liền thở hổn hển mà nói, nhưng em có làm được không? Đó chính là cơ hội duy nhất của chúng ta. Yến dùng mình nhưng vẫn gật đầu khẳng định, em làm được. Trong lúc này nó đang cố gắng phá cửa, em sẽ lừa tới đó rồi mở hộc tủ, cầu mong nó đừng nhìn vào bên trong. Cô lại lúc này liền khẽ đáp, phải hết sức cẩn thận đó. Con quỷ này không chỉ nhìn mà nó còn cảm nhận qua nỗi sợ hãi của con người. Vượt qua được nỗi sợ cũng là bản thân cháu thoát khỏi sự kiểm soát của nó. Yến vâng dạ rồi nhắm mắt lại, chấn tĩnh, bình tâm hít một hơi thật dài. Mở mắt ra, Yến xác định lại vị trí của cái tủ. Vì cửa đóng chặt chốt ở bên trong, lại có thà rèm phủ kín, cho nên mặc dù con quỷ đã phá được một lỗ hổng nơi hai mép cửa, nhưng cánh cửa còn lại vẫn còn nguyên vẹn. Cửa vẫn chưa bị bung, bên trong đèn trong phòng lúc này đã tắt hết, chỉ còn lại sắc đỏ mờ mờ phát ra từ viên ngọc thạch. Nếu lợi dụng được điểm mù, lợi dụng bóng tối mà men theo thành tường đến gần vị trí cửa, nhiều khả năng con quỷ sẽ không phát hiện ra. Nhưng với một điều kiện, nó tiếp tục đập phá điên cuồng mà không đưa mắt nhìn vào bên trong. Dường như ngay lập tức não bộ của Yến đã bị vạch ra như một kế hoạch khả thi. Việc còn lại là thực hiện nó như thế nào mà thôi. Con quỷ vẫn đang ra sức đập phá cửa. Nó vẫn đưa bàn tay vào bên trong khua khoáng và cào xé. Con quỷ đưa tay vào đồng nghĩa với việc nó không thể nhìn được vào bên trong. Nhân cơ hội đó, Yến lách người vào trong bóng tối, rồi bắt đầu chậm chậm từng bước, men theo bức tường để áp sát vị trí cửa ra vào. Ngay bên dưới chân cửa chính là cái tủ có để túi điện thoại. Tuy xác định tư tưởng từ trước, nhưng càng đến gần cửa thì Yến lại càng sợ hơn. Điều đó là đương nhiên, vì càng gần cửa nghĩa là càng tiếp xúc gần hơn với con quỷ. Nằm sát xuống nền nhà, Yến khẽ trườn người nhẹ vào mép tường. Lúc này Yến đã di chuyển được tới sát vị trí của chiếc tủ. Ngay bên trên đầu Yến chừng 60cm chính là ngăn kéo thứ hai của tủ. Tiếng đập phá ngay sát bên tai khi mà con quỷ vẫn chưa chịu dừng lại. Nó đang gầm gừ. Mở ra nào. Yến nghe thấy rõ âm thanh gai người phát ra từ trong cái móng tay của con quỷ khi nó đang cố gắng cào vào thành cửa. Mồ hôi mồ kê ướt đẫm như tắm, mặt mũi tái nhợt. Cơ thể của Yến lạnh cóng khi con quỷ cất tiếng cười. Nhưng vẫn may cho Yến, con quỷ chỉ đập phá và đưa bàn tay gấm ghiếc của nó vào trong, chứ không nhòm như khi nãy. Run lẩy bẩy, Yến nhắm chặt mắt lại, úp sát mặt xuống đất không dám thở mạnh. Bên cạnh đó, Yến đưa tay lên trên, lần mò tìm cách mở ngăn kéo. Và rồi Yến cũng chạm được tới phần của tay nắm. Yến kéo thật khẽ, nhưng có khẽ thế nào đi chăng nữa thì cái ngăn kéo đó vẫn phát ra tiếng động, cho dù là âm thanh đó rất nhỏ và đột ngột dừng lại. Khi nghe thấy tiếng két nhỏ xíu đó phát ra, thì từ phía bên ngoài con quỷ cũng dừng đập phá. Yến mở được tủ nhưng vẫn chưa lấy được đồ, bởi bàn tay của cô không với tới được đáy của ngăn kéo tủ. Yến cũng dừng lại, mọi thứ trong lúc ấy im bặt, không có lấy một tiếng động. Không gian im ắng đến mức Yến có thể nghe thấy được tiếng tim của chính mình đang đập. Và con quỷ cũng nhận ra được điều này. Sự yên tĩnh giận người ấy như đang cảnh báo cho một diễn biến kinh hoàng chuẩn bị ập tới. Ở bên ngoài, con quỷ khẽ cúi người. Nó đưa một bên mắt qua lỗ hổng đi mép cửa để nhìn vào bên trong. Nó lặng im nghe ngóng. Nó như biết thứ gì đó đang nằm ngay dưới cánh cửa. Thứ này đang run sợ. Và thứ này có một mùi vị rất quen thuộc. Và nó nhớ và nó biết đó chính là Yến. Ngươi là đồ phá đám, ta thấy ngươi rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.